Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 851, chương 849, trong thành kịch bản sâu. Ta chơi bẩn, làm hắc gia nói ra những lời này thời điểm, ta chợt liền sững sờ. Chẳng lẽ bọn họ nhìn ra có Manh Manh đang giúp ta rồi? Không có khả năng a. Manh Manh lúc này liền đứng tại trên mặt bàn. Căn bản cũng không có người phát hiện nó, liền Manh Manh cũng là một mặt thần sắc mờ mịt, làm ta giật cả mình. Bất quá ta đầu óc chuyển rất nhanh, lúc này liền lớn tiếng nói, đại gia hỏa đều ở nơi này, cũng đều thấy được a. Như vậy đại nhất cái bãi, thua không chịu nhận thua, bắt người ta tiểu cô nương xuất khí thì cũng thôi đi, còn chống chế không nhận. Không sai, nơi này là ngươi hắc ra bãi, ngươi nếu là hôm nay không muốn để cho ta đi ra ngoài, ngươi có 100 cái lý do. Đại gia hỏa cho ta phân xử thử, có phải hay không cái này lý? Đúng vậy a, đúng vậy a, quá mẹ nó không chính cống, nguyên lai hắc ra là loại người này. Phi, lão tử chính là mắt bị mù, về sau cũng không tiếp tục đến chàng tử này trong chơi. Thứ gì? Muốn không được liền báo cảnh sát, khinh người quá đáng, đem hắn chàng tử này cho chọc ra, làm giấy nợ dò xét hang ổ của hắn. Trong lúc nhất thời tình cảnh biến loạn thất bát tao, mỗi người nói một kiểu, bất quá phần lớn đều là hướng về ta bên này. Bây giờ ta cũng là một cái dân cờ bạc, nếu như ta hôm nay đưa tại nơi này, nói không chừng có một ngày cũng sẽ đến phiên bọn họ. Từ trên người ta, bọn họ thấy được ngày mai chính mình, cho nên cùng ta là mặt trận thống nhất, liền trước mặt mọi người người tâm tình tiêu cực tăng vọt. Dự định muốn đập hắc ra cái này sòng bạc thời điểm, kia hắc ra đột nhiên đem vứt bỏ dao phay lại sờ soạc đứng lên. Một chút liền chém tại kia trên chiếu bạc, lớn tiếng mà uy nghiêm nói, đại gia hỏa yên lặng một chút. Nghe vương mỗ cùng chư vị nói một chút, tiểu tử này chơi bẩn ta là có chứng cứ, đại gia hỏa chẳng lẽ không muốn xem vừa nhìn sao? Lời này vừa nói ra, đám người huyên náo thanh lần nữa ngừng lại, tất cả đều nhìn về phía hắc ra bên này, liền ta cũng hết sức tò mò. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn nhìn này hắc ra có thể lấy ra cái gì để chứng minh ta chơi bẩn. Manh Manh liền mẹ nó đứng ở bên cạnh hắn, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, một bàn tay liền có thể chụp chết hắn. Kia hắc gia đột nhiên theo trên chiếu bạc lấy ra một viên xúc sắc, nắm vào hai ngón tay ở giữa, cho đám người nhìn thoáng qua, sau đó lớn tiếng nói, đại gia hỏa nhìn kỹ, này môn đạo ngay tại này xúc sắc trong. Nói, kia hắc gia vừa dùng lực, kia xúc sắc đột nhiên liền bị hắn cho bóp nát, trừ đi bên ngoài một tầng xác sau, bên trong là một viên màu đen tròn vo hạt châu. Có người tại này xúc sắc bên trong động tay chân, nhưng đến tột cùng là ai động đâu? Vậy khẳng định không phải ta. Từ đầu đến cuối, ta đều không có sờ qua xúc sắc một chút. Mọi người thấy này xúc sắc bên trong hạt châu màu đen sau, lại là thổn thức thanh một mảnh. Bất quá rất nhanh có người liền phản ứng lại, chất vấn nói, hắc gia, ngài đây là chơi cái nào một màn? Này xúc sắc đều là các ngươi bãi trong đồ vật, vị này là ta hôm nay là lần đầu tiên tới, ngươi bóp nát này xúc sắc, chẳng lẽ là muốn chứng minh các ngươi bãi trong vật nhi đều là làm quá thủ cước? Hắc gia mỉm cười, chợt nghĩa chính ngôn từ nói, không dối gạt chư vị, này xúc sắc đồ vật bên trong là một khối nam châm, có thể thông qua xúc sắc hộp tiến hành ngầm thao tác. Này xúc sắc là chúng ta không giả, xúc sắc hộp cũng là chúng ta, nhưng là nữ nhân này có vấn đề. Nói, hắc gia liền dùng trong tay dao phay chỉ hướng bị ấn ở trên chiếu bạc, vẫn tại không ngừng chảy máu kia tóc ngắn mỹ nữ, lại nói đạo mức này, ta đã rất rõ. Ta đi, gừng càng già càng cay, không hổ là trà trộn giang hồ nhiều năm lão thủ, này vu oan hãm hại bản lãnh cũng chính là có một tay. Không thể không phục, bất quá lúc này ta cũng không có lộ ra, ngược lại là muốn nhìn nhìn này Hắc gia tiếp tục đùa nghịch ra hoa chiêu gì ra tới. Kia Hắc gia dùng dao phay chỉ vào kia tóc ngắn đẹp sao sao sao xâm xâm mà hỏi. Tiểu Điệp, ngươi ở ta nơi này bãi trong ngây người cũng có một hai năm. Ta Hắc gia cũng không từng bạc đãi qua ngươi. Ngươi hôm nay vậy mà cùng ngươi nhân tình, đến Hắc gia bãi trong gây sự. Ngươi cảm thấy như vậy Hắc gia có thể tha cho ngươi sao? Hắc gia, ta không có, ta thật không có. Cái kia gọi là tiểu điệp mỹ nữ tóc đen đau chết đi sống lại. Liên Thanh lắc đầu nói, Hắc gia đã dự định vu oan hãm hại, cũng khẳng định sẽ đem diễn làm đủ. Lúc này Hắc gia đao trong tay chợt rơi vào kia tiểu điệp trên cổ. Thở dài một cái, nói, tiểu điệp, chúng ta chứng cứ vô cùng xác thực, đã sớm nhìn chằm chằm ngươi rất lâu, ngươi nếu là không thừa nhận lời nói. Kia Hắc gia thủ đoạn ngươi cũng là biết đến. Ta đi, đại gia ngươi, đến nỗi làm rõ ràng như vậy sao? Này rõ ràng chính là uy bức lợi dụ. Này bồn nước bẩn dội tại kia nữ nhân trên người nàng không nhận cũng phải nhận. Nhận kia là cho bãi trong dùng được. Có thể bảo trụ một cái mạng. Không nhận vậy cũng chỉ có một con đường chết. Âm hiểm, quá mẹ nó âm hiểm. Ta cho là ta thắng. Nguyên lai nhân gia đằng sau còn có rất nhiều chiêu số chờ ta đây. Không nghĩ tới bọn họ người trong thành kịch bản sâu như vậy. Ta thật nghĩ trở về nông thôn. Tiểu Điệp tại Hắc gia uy hiếp phía dưới, dọa toàn thân lắc một cái. Rất nhanh rõ ràng sự tình tính nghiêm trọng. Nàng đầu tiên là ngẩng đầu nhìn ta một chút, sau đó rất nhanh cúi đầu xuống. Không biết lại nghĩ đến cái gì. Qua ước chừng có mười mấy giây bên trong, Tiểu Điệp đột nhiên lần nữa lên tiếng khóc giống lên, nói, Hắc gia, van cầu ngài thả ta một ngựa đi, ta cũng là không có cách nào, ta cùng La Ca lập tức liền muốn kết hôn, còn không có tiền mua phòng ốc, bây giờ không có biện pháp, mới liên hợp lại tới chàng trong kiếm chuyện, nghe được cái này Tiểu Điệp như vậy nói chuyện. Lại đưa tới thổn thức thanh một mảnh, rất nhiều người đều có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Nhìn ta ánh mắt rõ ràng đều không giống, liền vừa rồi vẫn luôn tại bên cạnh ta nịnh nọt khen ta đổ thần kia tiểu tử. Lập tức cũng là kính nhi viễn chi, liền sợ một hồi đánh nhau, sụp đổ hắn một thân máu, bất quá ở đây cũng không phải không có người sáng suốt. Cũng biết đây là Hắc gia thiết kế hạ cái bẫy, cố ý làm gọi là làm tiểu điệp nữ hài nhi ra tới làm bia đỡ đạn. Nói thật, cái này gọi là tiểu điệp nữ hài nhi mặc dù đối với ta như vậy, ta ngược lại đối nàng không có một tia oán hận chi tâm. Thậm chí đều không sinh ra phiền chán cảm giác đến, nàng cũng là không có cách nào, bị buộc bất đắc dĩ. Nếu như chuyện này nàng không đam hạ tới, nói không chừng thật sẽ chết. Hơn nữa còn có khả năng liên lụy đến người nhà. Nàng vì thế còn chặt đứt một cái tay. Tại dạng này thanh xuân tuổi trẻ, như hoa đồng dạng niên kỳ, gãy mất một cái tay, là cỡ nào khiến người tiếc hận một việc. Nàng xác thực thật đáng thương. Làm tiểu điệp chính miệng thừa nhận cùng ta cùng nhau kết phường đến sòng bạc chơi bẩn lừa gạt tiền. Thời điểm, đám người chợt đều cách ta xa một ít. Mà lúc này, đã có 10 cái tay cầm hung khí tráng hán lặng yên gian hướng phía ta bên này nhích lại gần. Manh manh đứng tại trên chiếu bạc, hướng phía ta tới gần một chút. Ta rõ ràng nói ý tứ, một khi có người dám động thủ với ta. Nó lập tức đi lên đem những người kia đều cho làm nằm xuống. Nhưng là ta không cho phép manh manh làm như thế. Nó sẽ đánh loạn ta toàn bộ kế hoạch. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.